Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trừng Tinh đời này không khi bác sĩ, nhưng là tới bệnh viện số lần như cũ không ít đi nơi nào. Lê Già bị thương hoặc là xảy ra chuyện tần suất thật sự là quá cao. Trong thoáng chốc, Diệp Trừng Tinh đột nhiên ý thức được đây gần như cùng nguyên cốt truyện cũng không có kém mấy lần. Cứ việc Lê Già hiện tại tới bệnh viện nguyên nhân cùng nguyên cốt truyện cũng không giống nhau. Không hơn vạn hát, ảnh một điểm chính là mặc dù Lê Già trên thân đều là máu. Nhưng là ngoài ra tay phải lòng bàn tay trên thực tế cũng không có bị thương gì. Ngược lại là Lâm Hiên bọn họ bị thương nghiêm trọng hơn một chút. Đã bị cục giám sát người mang đi. Diệp Trừng Tinh liễm hát ạ mắt. Bởi vì vừa mới cái kia xuất hiện ý nghĩ cẩn thận đẩy một ít thời gian tuyến. Càng hồi tưởng cốt truyện càng cảm thấy bị thương cùng xảy ra chuyện số lần đều đối mặt. P.S. Át hiện này để nàng có chút bất an. Nhất là hệ thống từ đó về sau cũng không có xuất hiện nữa qua. Liền phảng phất xảy ra chuyện gì đồng dạng. Nhưng là trên thực tế nguyên cốt truyện đã bị nàng thay đổi rất nhiều. Chỉ là đổi cốt truyện vẫn sẽ có mới cốt truyện xuất hiện. Tựa như nguyên văn bên trong Lâm Khuyết cháu trai từ đầu đến cuối cũng không có bị miêu tả qua. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác lấy loại này để người không ngờ trước được dưới tình huống xuất hiện. Phảng phất từ nơi sâu xa còn là muốn đem cốt truyện kéo trở về đồng dạng. Bất quá lại thế nào đổi, hẳn là cũng không có sẽ dẫn đến Lê Già căn bản hắc hóa cốt truyện xảy ra. Dù sao nguyên trong sách, Diệp Trừng Tinh, tương đương với đờ, è sập Lê Già cuối cùng một cọng rơm. Dưới mắt lại là nàng đi tới thế giới này, đoạn này căn bản cốt truyện không còn tồn tại. Thiếu sót một đoạn gia tốc hắc hóa mấu chốt cốt truyện. Lê Già chắc cũng sẽ không lại đi đến nguyên thư kịch tính. Nghĩ tới đây, Diệp Trừng Tinh tâm qua loa định ra một điểm. Chỉ cần sẽ không đi đến nguyên thư hắc hóa cốt truyện. Như vậy chắc cũng sẽ không lại xuất hiện tối hậu kỳ tử vong kết cục. Pha Lê Cha bị thanh trừ ra. Omega tay phải tổn thương rất nhanh cũng xử lý tốt. Nhưng trên thân như cũ 10 phần chật vật. Còn có rất nhiều tung tóe đi lên máu. Diệp Trừng Tinh để trợ lý đưa đổi tắm giặt quần áo tới. Bác sĩ an bài bất ngờ bệnh truyền nhiễm phòng cho các nàng. Máu trên tay của nàng là cùng Lê Già dắt tay lúc dính vào. Chỉ có trên tay có một ít. Diệp Trừng Tinh rửa giấy sạch sẽ tay về sau. Nhìn xem ngoan ngoãn đứng ở một bên Lê Già. Do dự một chút, Lê Già nhìn về phía nàng. Giống như là cảm giác được ý nghĩ của nàng. Từ biệt ánh mắt. Thanh âm nhẹ nhàng, nếu như tỷ tỷ không nguyện ý giúp ta, vậy vẫn là ta tự mình tới đi. Nói đến đây, nàng giống như là nhớ lại cái gì, khó chịu nhếch lên môi. Dù sao người khác đụng ta, ta sẽ ghê tởm. Nói như vậy xong, nàng quay trở lại một lần nữa đối đầu Diệp Trừng Tinh ánh mắt. Omega nhìn lên đến cũng không muốn để nàng khó xử, cố gắng lộ ra điểm ý cười. Không muốn bị ta ảnh hưởng. Ta tự mình tới cũng không có chuyện gì. Mặc dù ta hiện tại rất yêu cầu tỷ tỷ. Nhưng tựa như tỷ tỷ nói qua đồng dạng. Muốn giữ một khoảng cách. Ta cũng không thể tổng thế này. Loại này ta yêu cầu ngươi nhưng ngươi không ở thời điểm về sau càng ngày sẽ càng nhiều. Ta muốn dần dần quen thuộc mới được. Nàng đang cười. Nhưng cười đến 10 phần miễn cưỡng. Diệp Trừng Tinh nghĩ tới bản thân hận không thể trước nửa giờ mới cùng Lê Già nói qua câu kia. Chỉ cần ngươi cần ta, ta vẫn ở, lời. Trên mặt nhiệt độ lập tức liền thăng dậy rồi. Bởi vì lúc trước chuyện Lê Già vốn là rất khó lại đối với người nào si. NS ra tín nhiệm, nàng không thể lãng phí nữa nàng thật vất vả yên tâm phòng sau nguyện ý si. NS ra tín nhiệm. Chủ yếu nhất chính là cũng không thể thật làm cho Lê Già tự mình tới. Nàng đối với đau xót luôn luôn không coi trọng. Chắc chắn sẽ đem vết thương tẩy đến nghiêm trọng hơn. Bất quá phương diện lý trí rõ ràng về rõ ràng. Trong lòng vẫn là có chút khó mà nói hết. Nàng xác thực trước kia cũng thế này giúp qua Lê Già. Nhưng khi đó cùng bây giờ cũng không giống nhau. Dù là tình huống không sai biệt bao nhiêu. Tối thiểu người chính không sợ bóng nghiêng. Nhưng bây giờ, Diệp Trường Tinh ngừng lại chút phân tạp ý nghĩ. Hiện tại cũng không phải nàng biệt nữ thời điểm. Nàng nhẹ ho nhẹ một tiếng. Đáp ứng xuống. Chỉ là thanh âm rốt cuộc có chút tiểu. Lê Già nghe nàng nói như vậy lại vẫn là tê, hở dài. Không có việc gì. Ta biết tỷ tỷ không nguyện ý, không quan trọng. Không nên miễn cưỡng chính mình. Diệp Trường Tinh nghe vậy tâm suy nghĩ vấn đề lớn. Nàng đuổi ngay sau đó nói. Không không không, ta nguyện ý, thật vô cùng nguyện ý. Vừa nói nàng cầm lấy Lê Già chuẩn bị đổi tắm giặt quần áo. Lôi kéo Lê Già vào gian tắm rửa. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi tẩy đi. Nhưng cuối cùng cùng nhau đi vào. Lê Già như cũ rất tịch mịch bộ dáng. Diệp Trường Tinh ánh mắt giật giật. Omega đứng tại bên người nàng. Nhưng không có nhìn nàng. Tin tức tốt. Hiện tại giữa các nàng bầu không khí không có chút nào mập mờ. Hoàn toàn không có nàng trước đó sầu lo sẽ quá phận mập mờ tình huống PS. AC, NS, tin tức xấu. Mập mờ là không mập mờ. Nhưng, không khí này quả thực có trăm triệu điểm điểm cứng đờ a, dừng một chút. Diệp Trường Tinh đem tay áo kéo lên đến. Mở miệng nói. Chúng ta trước tiên đem trên người ngươi bê, ấn lên máu quần áo đổi lại đi. Omega da trắng môi hồng. Trên thân dính lấy máu khiến nàng chật vật sau khi. Ngược lại còn xen lẫn một loại khác mỹ cảm. Kia song xinh đẹp giống như là lưu ly châu một dạng mắt nhìn Diệp Trường Tinh liếc mắt. Nhưng hậu Lê Già bên cạnh hát ạ thân. Thu tầm mắt lại. Không có chuyện gì tỉ tỉ. Ta chỉ là tay phải lòng bàn tay có tổn thương. Cánh tay trái thượng va chạm chạm điểm kia đau không ảnh hưởng. Vẫn là có thể mình tới. Diệp Trường Tinh động tác một đốn. Thật lâu mới đáp một tiếng. Vậy ta trước chuyển qua. Nàng nghĩ thầm bản thân cũng là quái. Lê Già để nàng giúp thời điểm nàng cảm thấy trong lòng biệt nữ. Hiện tại không để nàng giúp. Trong nội tâm nàng ngược lại càng không được tự nhiên. Lê Già lòng bàn tay vết thương nói chung vẫn là đau. Một tay cở, y quần áo cũng không tiện lắm. Quay lưng đi về sau. Diệp Trường Tinh nhìn không thấy cái gì. Nhưng là có thể nghe được Lê Già thỉnh thoảng dừng một chút nhẫn nại một chút tê, hở dốc. Do dự như vậy 2 giây. Diệp Trường Tinh nghe thực tế băn khoăn. Nếu không hay là ta tới. Lê Già không có lên tiếng. Lại là một trận quần áo tiếng ma sát truyền đến. Một lát sau, Diệp Trường Tinh nghe thấy thanh âm của Lê Già vang lên. Cái kia tỉ tỉ chuyển tới đi. Diệp Trường Tinh nhẹ ừ hát ạ, nàng quay người lại. Hô hấp dừng lại, trong không khí không biết lúc nào thêm ra từng tia từng sợi như có như không quả đào mùi thơm. Omega cờ, y đồng phục học si, NSO phục áo khoác, bên trong áo sơ mi bị giải khai mấy cái nút áo. Lộ ra đoạn trắng như tuyết eo, lại hướng lên nàng giống như là hiểu có chút gian nan. Có ý đồ cờ. Y ra vết tích, nhưng là cuối cùng không có thể cở. Y ra, Diệp Trường Tinh mở ra cái khác ánh mắt. Không thế nào trên người Lê Già dừng lại. Nàng duỗi ra đầu ngón tay. Rất mau đem kia mấy cái nút áo cở. Y ra, quần lời nói. Người đem tay dựng trên người ta. Ta sẽ vịn hảo ngươi. Sau đó thoát một chút thì có thể. Lê Già đáp một tiếng. Đem để tay lên vai của nàng. Diệp Trường Tinh cố gắng đem ánh mắt CS ấy không. Nhưng theo Lê Già khoảnh người động tác. Sợi tóc cùng nhau đi theo lung lay hát ạ. Nàng nhìn thấy Omega nơi gáy dán tin tức tố thiếp cách trở. Mặt trên vẽ mấy khỏa trắng phao ngôi sao. Cở. Y ra nút thắt áo sơ mi làm hình dáng trở nên mơ hồ. Duy chỉ có hồ điệp cốt hơi hơi nhô lên chút. Áo sơ mi trượt xuống một bên. Lộ ra chút đầu vai chỗ tinh tế da thịt. Diệp Trường Tinh đưa tay cản hát ạ mắt. Không khí bây giờ nói lên đến còn không có hoàn toàn từ vừa mới loại kia cứng đờ bên trong tránh ra. Nhưng là lại không nói rõ được cũng không tả rõ được xoa tiến vào chút không giống không khí. Tỉ tỉ, ta thoát hảo. Bên tai Lê Già vang lên thanh âm đem Diệp Trường Tinh suy nghĩ một lần nữa lôi trở về. Dính vào máu quần áo đều bị cở. Y ra bỏ qua một bên. Diệp Trường Tinh mở ra vòi hoa sen. Đem Omega bị máu đụng phải làn da tỉ mỉ lau một lần. Trong phòng tắm trong lúc nhất thời ai cũng không có lên tiếng. Chỉ có lẳng lặng dòng nước cùng tiếng hít tê, hở. Diệp Trường Tinh xê, ấn môi dưới. Cảm giác nơi gáy tuyến thể lại bắt đầu có chút khó chịu lên. Còn Hảo lập tức phải tắm xong. Nàng bất động thanh sắc điều chỉnh hát ạ hô hấp. Lấy ra khô ráo khăn tắm giúp Lê già xoa xoa. Sau đó đem một bên chuẩn bị xong quần áo cầm lên. Lê già ngoài ra đáp tại nàng trên vai đầu ngón tay có đôi lúc biết bắt hát ạ y phục của nàng bên ngoài. Toàn bộ hành trình đều rất yên tĩnh. Chỉ tại lúc này nhẹ nhàng động một cái mắt lông mi. Cái này liền tắm xong chưa? Diệp Trường Tinh gật gật đầu. Ra hiệu nàng đưa tay. Giúp nàng mặc quần áo vào sửa sang hảo. Như thế đều làm xong về sau. Nàng cũng không có cùng Lê già đối đầu ánh mắt. Vội vàng nói. Người đi ra ngoài trước. Ta thu thập một chút phòng tắm. Lê già lại không động. Diệp Trường Tinh cảm giác thân thể càng PS. Át ra không được bình thường. Tim đập rộn lên. Đầu óc có chút choáng váng. Mà lại đối với Lê già tồn tại cảm giác càng PS. Át ra tươi sáng. Trong không khí có thể cảm nhận được đến Omega tin tức tố mùi vị quá NS. Át, nàng rất muốn. Muốn để những tin tức này làm trở nên lại nồng đậm một chút. Diệp Trường Tinh choáng váng nghĩ cái này thật giống như là dịch cảm kỳ muốn tới điểm báo. Mặc dù không cách nào đánh giá ra dịch cảm kỳ cụ thể đến thời gian. Nhưng cũng tuyệt không phải là hôm nay. Tuyệt không phải là hiện tại. Nàng dịch cảm kỳ giống như sớm. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Diệp Trường Tinh nghĩ tới đến bản thân thuộc ức chế giống như ở bên ngoài bộ bên trong. Liền lập tức xoay người đi hướng ngoài cửa. Người nếu là nghĩ lại sửa sang lại quần áo một chút lời nói. Vậy ta đi ra ngoài trước. Đúng lúc này, Omega lại đột nhiên giữ nàng lại cánh tay. Lời nói lo lắng. Tỷ tỷ, người có phải hay không có khó chịu chỗ nào? Nàng từ phía sau nhích lại gần. Trên thân còn có chút hơi nước cảm giác. Hơi tê, hở nhẹ nhàng ôn nhu. Diệp Trường Tinh hô hấp một đốn. Một loại cảm giác tê dại không có nguyên do từ lẫn tiếp xúc vị trí truyền tới. Theo Lê già tiếp cận, vô luận là trên thân thể vẫn là tinh thần khó chịu đều được xoa dịu. Nhưng chỉ là ngắn ngủi một chút, ngay sau đó trở nên càng thêm khó chịu. Thế nào liền trực tiếp ở trước mặt Lê già tới trước thời hát ạn dịch cảm kỳ. Đây quả thực là ở sáng ngời nói cho đối phương biết là bởi vì sự tồn tại của đối phương cho nên mới sớm a. Nàng hít vào một hơi. Tận lực để ngữ khí nghe giống như bình tĩnh một chút. Ta dịch cảm kỳ giống như tới rồi. Tiểu Lê ngươi chờ đợi ở đây đi. Ta đánh một chút thuốc ức chế. Lê già nghe vậy nhìn về phía Diệp Trường Tinh. Trong tay bất động thanh sắc thêm chút khí lực. Tỷ tỷ liền chớ động. Ta đi giúp ngươi cầm thuốc ức chế. Nói như vậy xong, nàng đi hướng bên ngoài phòng tắm. Diệp Trường Tinh cảm giác mạch suy nghĩ càng PS. Át ra hỗn loạn, nàng nghe vậy gật gật đầu. Bởi vì nhớ lại ngữ khí đứt quãng. Cũng có thể, ân, ngoài ta bộ trong túi. Lê già đi đến bên ngoài phòng tắm. Nàng cầm lấy đến Diệp Trường Tinh áo khoác. Quả nhiên trong túi mò tới alpha chuyên dụng thuốc ức chế. Lê già nhìn thuốc ức chế. Khoảng thời gian này vẫn luôn mang theo trong người sao. Diệp Trường Tinh đợi một chút. Cũng không nghe thấy Lê già trở về thanh âm. Nàng lung lay phía dưới. Cảm giác càng nóng lên. Miễn cưỡng hỏi. Còn không có tìm được sao. Tìm tới. Tỷ tỷ chờ ta một chút. Cái này liền tới. Lê già cầm lấy thuốc ức chế đi trở về phòng tắm. Diệp Trường Tinh nhìn thấy trong tay nàng cầm thuốc ức chế. Nhẹ nhàng tê, hở ra. Tìm tới a, kia liền hảo. Lê già đáp một tiếng. Thanh âm nghe giống như 10 phần khéo hiểu lòng người. Ta giúp tỷ tỷ đánh thuốc ức chế đi. Người đầu ngón tay đều ở đây rung động. Diệp Trường Tinh vừa định gật đầu liền lại lắc đầu. Nàng đối đầu ánh mắt của Lê già. Bởi vì nhẫn nại lấy dịch cảm kỳ mang tới cảm thụ. Nàng hô hấp rất loạn. Nhưng giọng nói chuyện lại rất dịu dàng. Trên tay ngươi còn có tổn thương đâu. Vừa mới nút thắt đều không giải được. Hay là cho ta đi. Ngữ khí của nàng nghe giống như tựa hồ cùng bình thường không khác. Nhưng Lê Già cảm nhận được Alpha tin tức Tố lại không phải như thế. Nàng nhìn về phía Diệp Trường Tinh, nhẹ khẽ ly, ếm môi dưới cánh, ở vào dịch cảm kỳ tin tức Tố. Nghe lên thật động lòng người. Nàng đã từng cảm thấy Alpha dịch cảm kỳ là rất ghê tởm tồn tại. Nhưng là bây giờ ngẫm lại quả nhiên vẫn là phân người. Đặt ở nàng Diệp Trường Tinh trên thân nàng cũng rất thích. Lê Già nhìn về phía Diệp Trường Tinh đối bản thân đưa ra tay. Trực tiếp đem đối phương kéo đến trước người. Hơi tê, hở trong lúc nhất thời gần trong gang tấc. Vừa mới xác thực không giải được nút thắt. Nhưng là ta bây giờ có thể giúp tỷ tỷ đánh thuốc ức chế. Diệp Trường Tinh sợ run lên. Chậm lụt đại não còn không có làm rõ vì cái gì vừa mới không giải được nút thắt bây giờ lại có thể giúp nàng đánh thuốc ức chế. Cũng cảm giác được Omega đầu ngón tay sát qua nàng phần gáy. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi lấy mái tóc liêu đến bên cạnh đi. Nàng nhịn không được nắm Lê Già cổ tay dừng lại động tác của đối phương. Alpha mang trên mặt nhàn NS, ạt màu ửng đỏ, ý thức đã có chút tan rã. Bị đụng một cái liền thả ra chút tin tức Tố. Diệp Trường Tinh cảm giác được tóc xác thực bị liêu đi qua. Nàng phản ứng 2 giây. Cảm ơn Tiểu Lê. Tỷ tỷ lại đã quên. Không thể nói cảm ơn đâu. Lê Già nghe tới Diệp Trường Tinh lời nói ngoài miệng ở tê, hở dài. Khóe môi lại câu lên. Diệp Trường Tinh nghe vậy dùng mơ mơ màng màng ý thức miễn cưỡng suy tư một chút. À, xác thực quên mất. Ta suy nghĩ một chút. Nói cảm ơn sau muốn ôm. Đúng không? Đúng. Là thế này. Lê Già đem bên trong thuốc ức chế lấy ra. Bất động thanh sắc đối Diệp Trường Tinh sau lưng bồn rửa tay đẩy xuống trong ống tiêm hơn thuốc trích. Cười trong suốt nói. Tỷ tỷ muốn ôm ta một cái mới đúng. Diệp Trường Tinh nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Thanh âm có chút mơ hồ. Tiểu Lê đánh cho ta xong thuốc ức chế liền ra ngoài đi. Đem ta đóng đến, dịch cảm kỳ Alpha giống như rất nguy hiểm. Nàng thì thào nói lấy lời nói. Thuốc ức chế đánh xong. Bị rót vào thuốc ức chế ra thịt chỗ tiết ra mấy điểm huyết châu. Giống như là một cái cánh hoa. Lê Già nâng lên đầu ngón tay sát qua kia một khối nhỏ da thịt. Đầu ngón tay dính vào diễm sắc đồng thời. Cũng dính vào Alpha hương trà ô long tin tức Tố. Đang đánh thuốc ức chế trước đó. Nàng đã đẩy xuống hơn thuốc ức chế. Đủ lượng thuốc ức chế sẽ khiến người rất nhanh thanh tỉnh. Lượng quá ít cũng sẽ không đưa đến tác dụng. Nhưng là liều lượng ở giữa hai cái này liền sẽ để dịch cảm kỳ Alpha nửa mê man đi. Lê Già nhẹ khẽ ly. Ếm hát ạ dính vào điểm Alpha tin tức Tố đầu ngón tay. Sau đó đem Diệp Trường Tinh ôm càng chặt hơn. Alpha ngượng tay đến cùng chủ nhân của nàng đồng dạng xinh đẹp. Xương ngón tay thon dài, từng chiếc rõ ràng, ngọc một dạng bạch, giống không dung dính tác phẩm nghệ thuật. Từ vừa mới nàng giúp nàng lau lúc, nàng liền đã rất là tình si. NS ý động, dưới mắt có rồi bắt đầu, liền phảng phất bị nhiều đám nhóm lửa. Tin tức Tố thiếp cách trở bị lột xuống đi một chút. Trong phòng tắm, tin tức Tố kiều diễm xen lẫn. Bên tai nhỏ bé tiếng nước theo mỗi một lần trượt cọ đều trở nên càng PS. Át ra rõ ràng, nàng đem chân kẹp chặt chút, liền như cùng các nàng chặt chẽ nhất ôm. Tin tức Tố của Diệp Trường Tinh là dịu dàng hương trà. Thanh u đạm bạc, nhưng là nàng nghiện, nàng sâu nhất dục niệm. Lê Già chuyển qua ánh mắt nhìn về phía trong gương. Omega đuôi mắt liễm diễm ra tường vi màu sắc. Bị nàng ôm lấy Alpha nửa ngủ mê man. Bởi vì dịch cảm kỳ thân thể không thoải mái. Vô ý thức mà bản năng lệ thuộc vào nàng. Cũng chỉ có thể lệ thuộc vào nàng. Thế này thưởng thức một hồi. Nàng giống như là ngăn không được câu lên ý cười. Khí âm lưu luyến lại ngọt ngào. Dịch cảm kỳ Alpha xác thực rất nguy hiểm a cách chương.